Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1102, quy tắc. Trước mặt ta có ba cái bát tròn cùng một cái màu đỏ xúc sắc. Trò chơi sau khi bắt đầu, ta sẽ đem xúc sắc bỏ vào bát tròn bên trong. Tiếp theo ta sẽ chuyển động bát tròn. Sau một thời gian ngắn dừng lại, ngươi cần đoán đúng xúc sắc ở đâu một cái trong chén. Đồng thời cần đoán đúng xúc sắc điểm số. Hắc Tử bắt đầu giải thích. Hắn vươn tay đem trung gian bát tròn cầm lấy. Tiếp theo đem trên mặt đất xúc sắc cầm trong tay. Bên trái còn là bên phải là dựa theo phương hướng của ngươi tới vẫn là phương hướng của ta đến. Xúc sắc điểm số thế nào đoán? Đoán kích cỡ còn là đơn xong. Hạ Kiện nhướng mày. Hắn phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản. Nếu như chỉ là suy đoán xúc sắc ở đâu một cái trong chén, còn có thể bằng vào trí nhớ liều mạng. Thế nhưng là muốn biết xúc sắc điểm số, trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì tại bát tròn trong quá trình di động, xúc sắc sẽ đụng phải bát vách tường mà lăn lộn, từ đó làm cho xúc sắc điểm số phát sinh biến hóa. Chính là bởi vì dạng này, xúc sắc điểm số chỉ có thể dựa vào đoán. Cân nhắc đến điểm này, Hạ Kiện cho rằng Hắc Tử đề nghị là đoán kích cỡ hoặc là đơn xong. Bên trái cùng bên phải lấy ngươi làm cơ chuẩn. Xúc sắc tổng cộng có 6 cái điểm số. Theo 1 đến 6, nhất định phải đoán đúng chính xác điểm số. Kích cỡ đơn xong toàn bộ vô hiệu. Hắc Tử ánh mắt run lên. Cắn cánh tay hắn chó săn trong cổ họng cũng phát ra ngột ngạt tiếng gầm gừ. Cái này sao có thể đoán đúng? Hạ Kiện hít sâu một hơi. Đem phẫn nộ trong lòng đè xuống. Thử một lần. Hắc Tử ngẩng đầu nhìn Hạ Kiện. Hạ Kiện trên mặt âm tình bất định. Hắn không cho rằng mình có thể đoán đúng. Thế nhưng là trước mắt tên là Hắc Tử quỷ hồn lại có thể cho ra rời đi quỷ trấn phương pháp. Loại trình độ này dụ hoặc nhường Hạ Kiện do dự bất định. Không nói lời nào ta làm ngươi ngầm thừa nhận đồng ý. Hắc Tử khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Thản nhiên. Dù sao lần thứ nhất chỉ là quen thuộc, căn bản không cần đánh cực gì. Dù cho ngươi không có đoán đúng cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Được, Hạ Kiện nặng nề mà gật đầu, đứng ở một bên Sậu Vũ lựa chọn trầm mặc không nói. Hắn biết trước mắt tên này gọi Hắc Tử quỷ hồn nhất định không đơn giản. Vừa rồi hắn đã thuyết phục qua Hạ Kiện, nhưng là Hạ Kiện căn bản là không có cách tiếp nhận quỷ trấn áp lực. Bởi vậy làm Hắc Tử cho ra có thể rời đi quỷ trấn dụ hoặc lúc. Hạ Kiện căn bản là không có cách cự tuyệt. Sậu Vũ không có ý định cùng Hắc Tử chơi cái trò chơi này. Bất quá hắn cũng không có ý định cứ vậy rời đi. Hắn dự định ở một bên quan sát. Ta muốn bắt đầu. Hắc Tử tay phải vươn ra. Hắn đem trung gian chụp tại trên đất bát nâng lên. Tiếp theo đem màu đỏ xúc sắc bỏ vào trong đó. Chờ một chút. Hạ Kiện gọi lại Hắc Tử, mở ra thời điểm muốn để ta tới. Hơn nữa ta muốn đem ba cái bát toàn bộ đều mở ra. Hạ Kiện cũng không phải là ngốc nghếch người. Hắn biết trừ bát đoán cầu trò chơi vô cùng dễ dàng gian lận. Bởi vậy hắn muốn thông qua loại biện pháp này đem Hắc Tử gian lận khả năng bài trừ. Ngươi hoài nghi ta gian lận. Hắc Tử đem tay lấy ra. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Đồng thời tại về sau quá trình bên trong đều dựa theo đồng dạng điều kiện di động bát tròn. Xin, bắt đầu. Hạ Kiện gật đầu. Hắc Tử hai tay đè lại hai bên bát tròn. Hai cái bát tròn các vẽ nửa viên về sau lẫn nhau trao đổi vị trí. Tiếp theo Hắc Tử lần nữa đem hai cái bát tròn cấp quay lại đến. Sau đó Hắc Tử tay phải đặt ở trung gian bát tròn bên trên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Kiện phát hiện chính mình còn có thể đuổi theo Hắc Tử tốc độ tay. Thế nhưng là đến mặt sau, Hắc Tử tay phảng phất xuất hiện tàn ảnh. Căn bản là không có cách đuổi theo. Dù cho dạng này, Hạ Kiện vẫn như cũ nếm thử tiếp cận có màu đỏ xúc sắc bát tròn. Sậu Vũ đứng ở một bên. Hắn dự định lắc đầu. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không cách nào di động. Hắn nếm thử mở miệng nói chuyện, thế nhưng là thanh âm không phát ra được. Sậu Vũ tiếp tục nếm thử cái khác thân thể bộ vị. Nhưng là sở hữu động tác đều không thể nhường thân thể động. Phảng phất cả người đều bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Chuyện gì xảy ra? Sậu Vũ hai mắt một mực đặt ở ba cái bát tròn thượng. Lúc này hắn không cách nào đem ánh mắt theo bát tròn chỗ rời. Lúc này, Hắc Tử dừng lại mình tay. Tiếp theo hắn đem tay cầm lên. Mời đoán, Hắc Tử tay phải vươn ra. Năm ngón tay khép lại. Chỉ vào úp ngược trên mặt đất bát tròn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh tỉnh táo. Có một cỗ riêng biệt tự tin. Ta đoán xúc sắc ở bên trái. Hạ Kiện hít sâu một hơi. Hắn một mực tại quan sát Hắc Tử trên mặt biểu lộ. Muốn từ đó phát hiện một chút manh mối. Bất quá hắn quan sát sau khi không có bất kỳ phát hiện nào. Còn gì nữa không? Hắc Tử tiếp tục hỏi. Điểm số là 3 điểm. Hạ Kiện nói ra một cái vấn đề khác đáp án. Mời mở ra bát tròn. Hắc Tử đem chính mình tay phải lấy ra. Hạ Kiện quay đầu nhìn Sậu Vũ một chút. Hắn phát hiện Sậu Vũ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hơn nữa ánh mắt bên trong đối xúc sắc vị trí chỗ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi thấy thế nào? Hạ Kiện hỏi Sậu Vũ. Sậu Vũ không có trả lời. Hạ Kiện tưởng rằng chính mình vừa rồi một phen nhường Sậu Vũ chán ghét chính mình. Bởi vậy hắn không lại tiếp tục truy vấn, mà là đưa tay phải ra đè lại chính hắn lựa chọn bên trái bát tròn. Một giây sau, Hạ Kiện đem bát tròn nhấc lên. Màu đỏ xúc sắc đích xác tại bát tròn phía dưới. Làm bát tròn hoàn toàn bị cầm lấy về sau. Xúc sắc điểm số xuất hiện ở trong mắt Hạ Kiện. 3 điểm, chính là Hạ Kiện đoán điểm số. Bát tròn vị trí chính xác. Xúc sắc điểm số chính xác. Lần này thử chơi, Hạ Kiện là bên thắng. Hạ Kiện đối mặt kết quả này cũng không hài lòng. Hắn tiếp tục đem trung gian bát tròn cùng bên phải bát tròn mở ra. Hai cái này bát tròn phía dưới đều không có xúc sắc. Chúc mừng ngươi. Hắc Tử hai tay giơ lên. Trên mặt lộ ra chúc mừng dáng tươi cười. Ngươi là cố ý sao? Làm sao ngươi biết ta có thể như vậy lựa chọn? Hạ Kiện lui lại một bước. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông vì sao lại dạng này. Giả thiết xúc sắc không có bị động tay chân. Hắn đoán đúng xúc sắc vị trí cùng xúc sắc điểm số xác suất là 1/3 lại nhân với 1/6. Xác suất cũng không có thấp đến con số trên trời trình độ. Bất quá vẫn như cũ rất khó lần thứ nhất ở giữa. Hạ Kiện cúi đầu trầm tư. Hắn tại chính mình vận khí tốt cùng xúc sắc bị động tay chân trong lúc đó lựa chọn người sau. Ngươi có thể điều khiển xúc sắc đúng không? Hạ Kiện ngón trỏ tay phải chỉ vào Hắc Tử. Mi tâm nhíu chặt, một màn này ánh vào Sậu Vũ tầm mắt. Trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo vừa rồi thử chơi tình huống đến xem. Hạ Kiện cũng không có bị áp lực tâm lý chỗ đè sập. Hành vi của hắn đều tại người bình thường phạm vi bên trong. Giai đoạn trước điều kiện hạn chế phòng ngừa đối phương gian lận. Đoán đúng về sau cũng không có váng đầu não lập tức đồng ý tiếp tục. Mà là đưa ra một cái càng thêm hợp lý phỏng đoán. Sậu Vũ cho rằng Hạ Kiện có thể cứu xuống tới giá trị. Hắc Tử trầm mặc một hồi. Tiếp theo nói với Hạ Kiện. Ta biết ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy. Trên thực tế ngươi có thể đoán đúng. Là bởi vì ngươi là thiên vận người nguyên nhân. Vì tiêu trừ ngươi nội tâm ngờ vực vô căn cứ. Ta cung cấp một cái biện pháp. Ta chỗ này có giấy bút. Chờ ta di động xong bát tròn về sau. Ngươi đem chính mình suy đoán viết tại trên tờ giấy trắng. Tiếp theo đem giấy trắng chồng chất hai lần. Sau đó lại để dưới đất. Chờ ngươi xác nhận xong sau. Ta lại đem giấy trắng mở ra. Kể từ đó, dù cho ta có thể khống chế xúc sắc, cũng không cách nào khống chế xúc sắc điểm số đến tột cùng là cái nào. Bởi vì tại ngươi mở ra bát tròn thời điểm ta cũng không biết ngươi đoán xúc sắc cụ thể một chút. Số. Hắc Tử dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Hạ Kiện. Ta yêu cầu thử lại chơi một lần. Nếu không ta không tiếp thụ. Hạ Kiện đem Hắc Tử trong tay giấy bút cầm trong tay. Chờ một chút, ta vẫn là không tin ngươi. Dù sao vô luận giấy bút còn là xúc sắc đều là vật phẩm của ngươi. Nếu như ngươi có thể trực tiếp đọc đến trên tờ giấy trắng nội dung.